Dược thần, chương 1259, kinh thiên hào đổ, góc truyện audio.com. Bên cạnh đại sảnh là một đội cường giả trên người tản ra khí tức kinh người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn trước mặt. Trên người bọn họ đều mặc quần áo và trang sức thống nhất, bên trên có khắc biểu tượng thần diệt cốc mà hộ pháp đứng gào thét trước cửa ra vào lúc nãy hiện giờ cũng đứng ở trong đó, nguyên một đám đều rất khẩn trương. Bọn hắn chính là thành viên thần diệt cốc điều động đến thành Cửu Linh. Mà đối diện với bọn hắn chính là một đoàn thành viên gia tộc Bắc Ninh đang vô cùng hùng hổ, mà đầu lĩnh chính là tộc trưởng gia tộc Bắc Ninh, thân là thánh linh sư cửu giai cấp thấp Lôi Thiết Tư. Trừ hắn ra thì bên cạnh hắn còn có một thiếu niên và một thiếu nữ mà trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy qua, mà thanh âm hò hét lúc nãy chính là xuất phát từ miệng thiếu niên này. Phất Lan Tây Tư kia đâu? Cả ngày ở chỗ này kêu gào, như thế nào hiện giờ chúng ta ứng chiến mà hắn lại co vòi rụt cổ, không chịu lộ diện như vậy? Nhìn rất nhiều thành viên dược thánh các căng thẳng như lâm đại địch, Lôi Thiết Tư không khỏi cười lạnh, lên tiếng. Hừ, tộc trưởng Lôi Thiết Tư, Phất Lan Tây Tư đại sư không có trong nội viện mà thôi. Đầu lĩnh thành viên dược thánh các không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Đúng lúc này, ta còn tưởng là ai đến dược thánh các la lối om sòm, nguyên lai là nguyên một đám rùa đen rút đầu gia tộc Bắc Ninh. Như thế nào, co lâu như vậy, rốt cục các ngươi cũng dám ứng chiến rồi à? Một tiếng cười lạnh tràn đầy vẻ khinh thường từ bên trong đại sảnh dược thánh các truyền ra, chợt một cường giả tản ra khí tức kinh người từ đó đi ra, chính là đầu mục Phất Lan Tây Tư. Phất Lan Tây Tư, nhìn thấy người này, trong đôi mắt tộc trưởng Lôi Thiết Tư liền bộc phát ra một đoàn tinh mang, lạnh lùng lên tiếng. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư, từ khi chia tay lần trước đến giờ ngươi không có vấn đề gì chứ? Như thế nào mà hôm nay lại lớn mặt như thế này? Làm rùa đen lâu ngày chán rồi nên hôm nay đã xuất đầu lộ diện rồi hả? Phất Lan Tây Tư nhìn rất nhiều thành viên gia tộc Bắc Ninh ở trước mặt cười tủm tỉm lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tốt rồi, các ngươi đã đến thì cũng đừng nói nhảm nữa. Lôi Thiết Tư, nói đi, ngươi muốn so đấu cái gì? Các ngươi đã chiếm vị trí đệ nhất linh dược thế gia tại đại lục quá lâu, hôm nay Phất Lan Tây Tư ta muốn cho tất cả mọi người trên đại lục biết rõ ai mới là đệ nhất linh dược sư trên đại lục, thần diệt cốc chúng ta mới là thế lực linh dược cường đại nhất trên đại lục a. Phất Lan Tây Tư lạnh lùng lên tiếng, Lôi Thiết Tư, đừng nói ta khi dễ ngươi, khiêu chiến này là ta, Phất Lan Tây Tư khởi xướng. Còn tỉ thí như thế nào thì tùy ngươi quyết định, nói đi, hôm nay ngươi muốn tỉ thí cái gì? Là phân giải trụ cột linh dược, phân biệt linh dược, khống chế linh thức hay là phối chế chỉnh thể linh dược? Vô luận ngươi muốn so đấu cái gì thì ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Phất Lan Tây Tư vô cùng tự tin nhìn Lôi Thiết Tư. Soạt, Phất Lan Tây Tư vừa nói lời này ra, trong đại sảnh lập tức phát ra trận trận tiếng nghị luận. Quyết đấu linh dược này kỳ thật có nhiều loại phương pháp tỉ thí. Mà đơn giản nhất chính là phân biệt rõ tài liệu linh dược, phân biệt công hiệu dược tề, cũng có phân giải một ít linh dược phức tạp, tỉ thí khống chế linh thức, tỉ thí điều khiển tính linh lực, hoặc giống như Kiệt Sâm lúc ở trong thành đánh bạc tích lũy điểm đổi nước thuốc hỗn hợp, bla bla. Góc truyện audio.com. Những cái này, theo từng phương diện và góc độ thì có thể phân biệt ra thực lực linh dược sư. Đương nhiên, nguyên vẹn nhất chính là phối chế linh dược, cái này mới có thể thể hiện đầy đủ thực lực của linh dược sư nhất. Mỗi một linh dược sư khác nhau thì lĩnh vực quen thuộc cũng có chỗ khác nhau. Có linh dược sư biết rõ linh dược trong thiên hạ, có linh dược sư tại phương diện cảm giác thì hơn hẳn người khác một bậc, cũng có linh dược sư tại phương diện tính điều khiển thì có được tạo nghệ không giống người thường. Tóm lại phương diện am hiểu của mỗi người đều không giống nhau. Dù sao trên đời này thiên tài linh dược học toàn năng biến thái như Kiệt Sâm thì thật sự vô cùng hiếm có. Bởi vậy tất cả mọi người tại tràng đều nghe được Phất Lan Tây Tư khiến Lôi Thiết Tư tự do chọn phương thức tỉ thí thì đều giật mình. Cái này đại biểu chi Phất Lan Tây Tư có đầy đủ tự tin ở tất cả các phương diện khác nhau, có thể đánh bại tộc trưởng Lôi Thiết Tư. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều tập trung vào Lôi Thiết Tư, nhìn xem đến tột cùng hắn trả lời như thế nào. Trong đại sảnh, Lôi Thiết Tư lập tức quay đầu nhìn về phía Kiệt Sâm ở một bên, đồng thời lên tiếng hỏi thăm. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi xem như thế nào? Hành động này của tộc trưởng Lôi Thiết Tư lập tức khiến tất cả mọi người tại tràng ngây ngần cả người. Lôi Thiết Tư, ngươi đây là ý gì? Ở phía đối diện, ánh mắt Phất Lan Tây Tư cũng nhìn lên người Kiệt Sâm, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Có ý tứ gì, Phất Lan Tây Tư, hôm nay vị đại nhân này ứng chiến cho gia tộc Bắc Ninh chúng ta, tự nhiên là do hắn quyết định quyết đấu như thế nào với ngươi. Lôi Thiết Tư lãnh đạm nói, vị đại nhân này, Phất Lan Tây Tư cẩn thận liếc nhìn Kiệt Sâm, chợt không khỏi cười lên ha hả. Lôi Thiết Tư, không phải ngươi đang nói đùa chứ, tiểu tử tóc đen này bất quá chỉ hơn 20 tuổi mà muốn tỉ thí linh dược học với ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tùy tiện khiến một tiểu tử trong gia tộc các ngươi đến tỉ thí với ta coi như thua thì cũng sẽ không mất mặt sao? Quả thực là nực cười. Không chỉ Phất Lan Tây Tư mà rất nhiều dân chúng biết rõ tình hình ở đây cũng lộ ra vẻ nghi hoặc trên mặt nhao nhao lên tiếng nghị luận. Trên mặt Phất Lan Tây Tư mang theo vẻ cười lạnh tiếp tục nhìn về phía Lôi Thiết Tư, nói. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư, người khiến một hài tử đến tỉ thí với ta cũng không phải là không thể. Bất quá tỉ thí không thể không có chút ràng buộc nào, nhất định phải có một ít tiền đặt cược. Chỉ cần ngươi thua thì gia tộc Bắc Ninh các ngươi phải đóng cửa tất cả linh dược các trên đại lục rời khỏi thị trường linh dược. Đồng dạng, nếu như ta thua thì Thần Diệt Cốc cũng sẽ đóng cửa tất cả dược thánh các thừa nhận gia tộc Bắc Ninh các ngươi là thế lực linh dược đệ nhất đại lục như thế nào. Những ngày này Phất Lan Tây Tư một mực hướng gia tộc Bắc Ninh khiêu chiến cũng không phải đơn giản là muốn đả kích khí thế gia tộc Bắc Ninh mà chính là có mưu đồ xa xôi hơn. Giờ phút này, trước mặt tất cả các thế lực khác và dân chúng trong thành, rốt cục hắn cũng đã lộ ra răng nanh của mình. Mà lời Phất Lan Tây Tư nói cũng làm cho tất cả dân chúng trong đại sảnh lập tức xôn xao, đây chính là cuộc đánh bạc giữa hai thế lực lớn. Bên nào thua phải đóng cửa tất cả sinh ý linh dược của mình tại đại lục, vô luận đối với bên nào mà nói thì đều sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt, góc truyện audio.com là linh dược thế gia như gia tộc Bắc Ninh mà nói thì càng không thể chấp nhận được. Cách chương.